Quan Lộ Thương Đồ, chương 509, vợ bản, góc truyện audio.com, ngày 28 chương khác mới ngồi máy bay rời Hong Kong, nhìn thấy có chàng trai ngồi ghế sau đeo tai nghe, mới nhớ tới cuốn băng Giang Đại Nhi chưa kịp nghe, liền gọi tiếp tới hỏi máy nghe băng cassette không, cô tiếp viên liền cho y mượn chiếc máy nghe của mình. Trong tiếng dương cầm êm ái nhẹ nhàng, một giọng nữ phiêu diêu như gió chiều truyền lại, hòa trộn với tiếng violon lan tỏa bên tai, ca khúc hơi đơn điệu một chút nhưng giọng ca trong vắt như dòng nước suối, đầy chất cảm bù đắp lại rất nhiều, càng thêm dễ lắng đọng như nhắm mắt lại cảm nhận thấy ánh mặt trời, cỏ cây, không khí trong lành, song mang một cảm giác yêu thương. Giang Đại Nhi qua gần một năm huấn luyện chuyên nghiệp khai phá được chất giọng như ánh mặt trời buổi chiều đầu đông, đây mới là cơ sở bước lên con đường chuyên nghiệp. Hai tiếng trên máy bay Trương Khắc nghe đi nghe lại cuộn băng mấy lần, lúc xuống máy bay mới nhớ ra phong cách sáng tác của Phan Hiệp Khánh rất hợp với giọng ca của Giang Đại Nhi. Năm 97, Phan Hiệp Khánh hẳn đang dưới đáy sự nghiệp của mình, nhưng lại ở đỉnh cao sáng tác, ai có thể ngờ băng vũ do hắn sáng tác thời gian này một dạo bị người chế tác âm nhạc của Lưu Đức Hoa loại bộ, đại khái sau khi bán bài bất kể khổ nhường nào cho Bách Đại, sự nghiệp của hắn mới thoát khỏi đáy vực. Tôn Tĩnh Hương nếu tìm được Phan Hiệp Khánh viết bài hát cho Giang Đại Nhi thì không thể tốt hơn được, Trương Khắc nghĩ tới đây liền nói với Diệp Kiến Bân hôm nay rảnh rỗi tới đón y. Tôn Tĩnh Hương sáng lập Thế Kỷ Hoa Âm chủ yếu tiền do Diệp Kiến Bân bí mật đầu tư, hắn không có gan để vợ biết nhưng với chuyện âm nhạc hắn lại chẳng biết mấy. Phan Hiệp Khánh là ai? Là anh trai Phan Mỹ Thần hẳn do một tay anh ta nâng lên, không hiểu vì sao gần đây anh em họ cãi nhau, anh không xem tin tức âm nhạc à? Diệp Kiến Bân chố mắt kinh ngạc, không ngờ Trương Khắc có thời gian quan tâm những chuyện này, hắn cũng biết bài rất muốn có ngôi nhà của Phan Mỹ Thần. Phan Mỹ Thần là cái cô gái đi với nữ nhân có tai tiếng tình dục, đi với nam nhân lại sóng êm gió lặng ấy hả? Cậu cũng rảnh rỗi quan tâm chuyện ấy sao? Trương Khắc châm chọc, anh thì đúng là không quan tâm đấy. Tính cách Phan Mỹ Thần rất trung tính, điểm này được các cô gái yêu thích Phan Hiệp Khánh, tướng mạo cũng rất nhớt, nói ra mấy năm nay cũng là thời kỳ dưới đáy sự nghiệp của Phan Mỹ Thần. Diệp Kiến Bân gọi điện cho Tôn Tĩnh Hương cho khỏi quên, xong mới nhớ ra hỏi Trương Khắc. Sao hôm nay cậu không ở Hong Kong? Có đám Tô Tân Đông tới Hong Kong là được rồi, không thể trói hết mọi người vào một việc được. Ngày 28, 7 doanh nghiệp cùng lúc đưa ra máy mới, Tô Tân Đông và Dương Vân tới Hong Kong tổ chức buổi họp báo, làm thế không phải tạo thế cho ái đạt ở Hong Kong, cũng không phải để trấn áp Khoa Vương. Cuộc họp báo chỉ mời các phóng viên điện tử chuyên nghiệp và tài chính kinh doanh thực nghiệp ra tín buổi sáng phát công bố trên thị trường chứng khoán treo biển, sẽ chính thức tham gia công tác kiểm toán tài sản đầu đĩa của Ái Đạt, Phó Gia Tuấn kiêm cố vấn tài vụ và vận hành của Ái Đạt tìm kiếm khả năng hai bên hợp tác mật thiết hơn. Tin tức này để nhà đầu tư có đủ thời gian tiêu hóa tin tức mẫn cảm, còn với người tiêu dùng bình thường không ảnh hưởng mấy. Sau công bố của thực nghiệp Gia Tín, tiết mục kinh tế tài chính Đài Phỉ Thúy chỉ ra rằng thực thiệp Gia Tín có ý rắn nuốt voi, mua nghiệp vụ. Góc truyện audio.com, đầu đĩa của Ái Đạt, song sợ tiêu hóa không tốt nên mới tung ra công bố lập lờ này thăm dò phản ứng của thị trường. Buổi chiều cổ phiếu thực nghiệp Gia Tín khôi phục giao dịch bình thường, trong thời gian ngắn, giá cổ phiếu tăng vọt như tên lửa, nhưng do thông báo buổi sáng hàm hồ, không nói tới nội dung tài sản thu mua, giá cổ phiếu sau đó lại sụt giảm, nhưng so với trước khi treo biển vẫn tăng ở biên độ nhỏ. Nhà đầu tư chứng khoán Hong Kong có thể chia làm hai loại, một loại thích cổ phiếu lên xuống mạnh, như vậy bọn họ có thể làm vụ đầu tư ngắn hạn, một loại khác thích cổ phiếu có tiềm lực tương lai tăng giá bình ổn. Thực nghiệp Gia Tín tổng tài sản không quá 1-2 tỷ, vậy mà muốn mua Ái Đạt doanh thu tới 4 tỷ, đúng là có tính xác định không cao. Với nhà đầu tư bình ổn mà nói, lúc này tiến vào thực nghiệp Gia Tín quá nguy hiểm, với nhà đầu tư thích đặt cược mà nói, lại cực kỳ thích cổ phiếu thực nghiệp Gia Tín. Mặc dù cổ phiếu của thực nghiệp Gia Tín sau khi công bố tin tức mang tính tham gia không tăng lên là bao, nhưng lượng giao dịch tăng vọt đây chính là phản ứng tốt đẹp từ thị trường. Đường Áp Liêu, Lều Vịt là nơi tập trung sản phẩm điện tử ở Hong Kong, rất nhiều cửa hàng điện khí quy mô lớn tập trung ở nơi này, thậm chí khi các chợ truyền thống đã có dấu hiệu đi xuống, với du khách Đông Nam Á và nội địa tới Hong Kong du lịch nơi này vẫn là chỗ tìm kiếm món tốt giá hời. Bởi thế điện khí Khoa Vương chọn cửa hàng điện khí Thái Lâm lớn nhất ở đường Áp Liêu, làm bước đầu tiên mở cửa vào thị trường Đông Nam Á. Hoạt động được chuẩn bị cẩn thận thu được thành công lớn, du khách quá nửa con đường đều bị thu hút tới, khiến cho cảnh sát mấy con đường xung quanh phải đến duy trì trật tự. Chi nhánh công ty Khoa Vương đặt tại Hong Kong do Cát Ấm Quân phụ trách, nhưng vì đây là bước đầu tiên tiến vào thị trường Đông Nam Á, Tạ Kiếm Nam và Trần Tĩnh đích thân tới Hong Kong hỗ trợ. Để thu hút ánh mắt du khách, bọn họ thậm chí thuê hai khinh khí cầu lơ lửng trên bầu trời Hong Kong để tuyên truyền. Ngồi trong văn phòng giám đốc Tạ Kiếm Nam, Cát Ấm Quân nghe con số tiêu thụ báo lên, đều không kìm được hưng phấn. Cát Ấm Quân hơi khép mắt lại, thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế ra, vui mừng nói với Tạ Kiếm Nam. Xem đi, hôm nay bán hết hàng cũng không phải là vấn đề, nơi này du khách Đông Nam Á đông nhất, đầu đĩa Khoa Vương từ nay không chỉ mở rộng cả Hong Kong, mà sẽ còn lan tỏa khắp Đông Nam Á. Đường Áp Liêu phản ánh ảnh hưởng của Đông Nam Á, cho nên bọn họ không ngại khua chiêng gióng chống tuyên truyền. Trần Tình đoan trang ngồi một bên, hai đầu gối khép lại, cô phải thừa nhận Cát Ấm Quân cũng có thiên phú thương nghiệp, nếu bỏ đi cái tính hoàn khố, có lẽ còn xuất sắc hơn nữa. Có điều cô không tham gia cuộc nói chuyện của bọn họ mà mắt nhìn vào TV, trên đó phóng viên Đài Phỉ Thúy đang hỏi một người đầu tư cổ phiếu kinh nghiệm lâu năm về hướng đi giá cổ phiếu thực nghiệp Gia Tín sau tin tức công bố buổi sáng. Sáng nay khi nghe tin này, cô thực sự giật mình. Tâm tình của Tạ Kiếm Nam cũng không tệ, chẳng vì tin tức kia mà giảm sút phần nào. Không nhận rõ được khoảng cách với Ái Đạt thì không thể vượt qua nó. Đó là lời Tạ Hán Tĩnh nói với hắn, Khoa Vương vì tránh Ái Đạt ở trong nước nên mới cùng điện tử Gia Tín khai thác thị trường Đông Nam Á, nếu vì loại vấn đề này mà phiền não thì quá thiếu chững chạc rồi. Nghe Cát Ấm Quân nói thế, Tạ Kiếm Nam chỉ thuận miệng. Góc truyện audio.com, nói, tiếp theo phía Đông Nam Á còn rất nặng nề, chúng tôi giao cả cho anh đấy. Mắt vẫn chú ý lên màn hình. Cát Ấm Quân thấy hai người kia tập trung xem TV, nhớ lại tên nhãi con tiếp xúc mấy lần không để lại ấn tượng tốt đẹp gì, mày hắn nhăn lại, nhưng không thể khinh suất lộ vẻ khinh thường, nếu không sẽ để lại ấn tượng phù phiếm hời hợt với mỹ nhân Trần Tĩnh. Hắn lén đưa mắt nhìn Trần Tĩnh, làn da sáng bóng, đường nét là lướt, bầu ngực vươn cao như muốn thoát khỏi sự trói buộc của chiếc áo bó, Cát Ấm Quân thầm nuốt nước bọt khao khát đè ngay thân hình nóng bỏng đó xuống giày vò. Cát Ấm Quân không phải là không biết che giấu dục vọng của mình, với thân phận địa vị của hắn hiện nay, bên cạnh cũng không thiếu giai nhân, nhưng cũng vì quá nhiều nữ nhân, dục vọng mới lan tràn, nhìn thấy mỹ nhân sinh ra suy nghĩ bậy bạ là quá bình thường, hơn nữa vợ bạn càng khiến suy nghĩ tà ác thêm phần kích thích nên khoe khoang trước mặt Trần Tĩnh. Ái Đạt muốn mượn xác lên thị trường chứng khoán chỉ có hai con đường để đi, thứ nhất là thực nghiệp Gia Tín tăng cổ phiếu định hướng phát hành cho Ái Đạt, dùng cổ phiếu mua tài sản của Ái Đạt. Năm ngoái doanh thu của Ái Đạt là 4 tỷ cổ phiếu định hướng nhất định không phải là con số nhỏ, con đường này không thể đi. Con đường thứ hai là thực nghiệp Gia Tín phát hành cổ phiếu công khai, huy động tài chính dùng tiền mặt mua điện tử Ái Đạt nhưng vẫn vượt xa giá trị của thực nghiệp Gia Tín, khả năng thành công của con đường này rất nhỏ. Ở Hong Kong vụ sát nhập rắn nuốt voi không phải không có, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bọn chúng đang thử vận may thôi. Cách chương.